nhiều nhất 2 ngày hay là 3 ngày. Thế nhưng Diệp Linh nhưng như thế đi qua 6 ngày, giết ra một con đường máu, còn sống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.